Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy nhàm chán, thậm chí còn có chút thích ý hưởng thụ thời gian, mỗi đêm trò chuyện. Khẽ nói bọn họ càng sớm nghĩ yêu trong tình lữ. Tình lữ, cũng đúng. Vợ chồng cũng được tính là tình lữ. Tối thứ năm, Tiếu Từ Hàm nằm ở trên giường đọc sách. Tiếng chuông thuộc về trung soái vang lên. Cô cười nhận. Đã xong việc rồi sao? Công việc của hắn nhiều hơn so với cô tưởng tượng. Thường thường 8-9 giờ mới về đến túc xá. Cuối tuần sau làm nhiệm vụ, còn có nhiều việc cần chuẩn bị. Thanh âm của hắn cất xấu mệt mỏi, nghe ra được mệt chết đi. Vậy anh mau làm xong việc, về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai nói tiếp. Giữa bọn họ, tự hồ đạt thành ăn ý. Cô cũng không hỏi tới công việc của hắn, hắn cũng sẽ không nói chuyện cô muốn, không muốn nói. Từ Hàm, trung soái gọi lại cô. Thế nào? Hắn luôn luôn trực tiếp, khó được ấp á ấp úng. Bên đầu kia điện thoại, trung soái giống như là dùng hết tất cả lực khí mới thở ra một câu. Anh nhớ em lắm. Bộ chữ này tựa như một thanh bàn chải quét qua lòng Tiếu Từ Hàm, làm toàn thân vừa nhột lại vừa thoải mái. Cô đỏ mặt cúi đầu, ừ một tiếng. Cũng gần tuổi 30 rồi. Thế nào lại gần như cô gái nhỏ về câu này mà mặt hồng tím đập. Bên kia trung soái tự hồ cảm thấy cô quẫn bác, cố ý hỏi. Ừ là có ý gì? Liên ý kia. Hắn nhất quyết không tha. Liên ý kia là sao? Tiếu Từ Hàm hít sâu một cái. Chính là em cũng nhớ anh lắm. Lời còn chưa dứt, lỗ tai đã hồng như nhỏ ra máu. Có thật không? Giọng của trung soái đột nhiên nhẹ nhàng. Cô không đáp mà hỏi ngược lại. Anh cứ nói đi. Vậy chủ nhật, em đến thăm anh đi. Cuối tuần sau anh làm nhiệm vụ, có thể về hơn một tháng sau mới trở về. Cô cơ hồ không có suy tư, sảng khoái trả lời. Vâng. Vậy em mua vé xong, báo thời gian, anh tới đón em. Dạ. Cô điện thoại, trung soái gửi một cái tin nhắn. Buổi tối rất vui vẻ. Cô nhìn chăm chăm màn hình nhếch miệng lên, mắt nhìn vào sách nhưng một chữ cũng không đọc vào được. Suy nghĩ một chút, bọn họ kết hôn cũng đã 2 tháng, cũng là hữu xanh vô thật. Lần này đi nếu người trung soái nói ra, cô tất nhiên không thể cự tuyệt. Như là bọn hắn không có quen thuộc đến rồi có thể làm chuyện kia. Rồi rắm nửa ngày mới nhớ tới nên dọn dẹp ít đồ. Lúc dọn quần áo lại thấy một bộ quần áo lót vì vì tặng năm trước. Màu tím cổ sâu chữ V, lụa mỏng viền tơ. Không nói ra được có bao nhiêu hấp dẫn. Có nên mang đi theo hay không? Do dự liên tục, cô vẫn là để xuống, chọn một bộ kiểu dáng bình thường. Hôm sau cô mua vé từ thành phố C đến thành phố X. Chủ nhiệm nghe nói cô muốn đi thăm một người thân, còn quan tâm hỏi có muốn cho thêm mấy ngày nghỉ hay không. Cô lắc đầu một cái, cảm ơn ý tốt người khác. Sau khi lên xe, cô gửi tin nhắn cho trung soái, báo số tàu cùng thời gian, đến. Sau đó tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nghĩ tới buổi sáng trước khi ra cửa, thay bộ áo lót hấp dẫn kia, đã cảm thấy buồn cười. Có lẽ cô vẫn có chút mong đợi. Mặc dù cô có chút sợ yêu, nhưng bởi vì là trung soái, tự hồ dũng khí nhiều hơn một chút. Đoàn xe đúng giờ đến nơi. Vừa xuống xe, Tiếu Từ Hàm liền nhìn thấy trung soái. Bộ thân quần trang màu đen, trên áo là 3 gạch, một sao màu vàng rất là sáng mắt. Anh Tuấn uy vũ, nghiêm nghị, to lớn, cao ngạo. Trong đầu cô nhảy ra, có chừng ấy từ hình dung. Thấy cô, trung soái lập tức chào đón. Nhận lấy túi sách của cô, thuận thuận vén mấy sợi tóc loạn của cô. Mệt không? Tiếu Từ Hàm còn không quen thái độ thân mật như vậy, cúi đầu mặt đỏ ửng. Không mệt. Trường soái đem hình ảnh cô ngượng ngùng thu ở đáy mắt, khóe miệng dương nhẹ, không nặng, không nhẹ, dắt tay của cô. Đi thôi, xe ở bên ngoài. Ngoài tay chuyển tới lạnh lẽo để làm hắn cau mày. Cô gái nhỏ thế này, sao lạnh như vậy? Đau lòng mà đem bao tay cô trong lòng bàn tay mình. Tay cô nhỏ nhỏ mềm mại, hoạt hoạt. Hắn nhớ khi còn bé, ông ngoại buộc hắn viết qua câu thơ. Tay như búp măng, da trắng nõn nà. Tiếu Từ Hàm mặc cho hắn dẫn đi về phía bãi đỗ xe, lên một chiếc xe Việt dã cho bằng đỏ. Tài xế nhìn rất quen mắt, nhìn thấy cô lớn tiếng chào hỏi. Chị dâu, khỏe không? Ngồi lên xe lúc cô mới nhớ tới người này chính là đầu hôi cua. Ngồi cạnh trung soái lần trước ở tiệc cưới, cô lén lén liếc hạ phù hiệu trên tay áo hắn. So với trung soái thiếu một gạch. Xe là đến chỗ ở. Trương Soái xuống xe trước làm thủ tục, dẫn cô trở về ký túc xá. Ký túc xá so với cô tưởng tượng tốt hơn. 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Thiết bị đầy đủ mọi thứ, so với ổ nhà của cô còn giống nhà hơn. Thấy cô mở cửa nhìn đông nhìn tay, Trương Soái nén cười dắt cho cô ly nước. Chẳng lẽ em cho là anh xấu phụ nữ hay sao? Cô nhận lấy nước trừng mắt nhìn hắn. Phụ nữ cũng còn may, em sợ là giấu nam nhân. Trương Soái sửng sốt một chút, chưa phản ứng kịp đã lật người cô. Cắn răng nghiến lợi nói. Dám hoài nghi giới tính của anh. Cô vứt cái trán, quẹp mồm án trách. Hừ, cười giỡn một chút không được sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net